Đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 53, sinh nhật long trọng, gocchuyenaudio.com. Bên phòng Thiên Ân và Hạo Nhiên, cả hai vừa tỉnh giấc đã cùng nhau lên kế hoạch truy tìm Bảo Minh và Huyền Nhi. Thiên Ân vào email và tìm ngay một email có tên tiếng Anh Kiu, nhắn vào khung chat đầu dây kia trả lời Thiên Ân trả lời sát thủ đứng đầu thế giới Kiu. Thiên Ân mỉm cười Kiu trả lời Thiên Ân nhắn Kiu trả lời Thiên Ân mỉm cười óp nick nhìn sang Hạo Nhiên. Em hãy vào tổ chức Thanh Phong nói với bọn họ là từ nay tổ chức sẽ được Bạch Phong nắm trọn quyền nhé. Thiên Ân nói, tất nhiên, Hạo Nhiên mỉm cười nhắn tin cho ai đó. Thiên Ân nhẹ cười, dám động vào mami của họ cũng như là động vào cậu vậy, nhìn ra cửa sổ cũng gần trưa rồi chắc mami cũng tỉnh, bước vào phòng tắm thay đồ VSCN rồi cùng Hạo Nhiên sang phòng cô. Cạch, cánh cửa mở ra, nhìn thấy cảnh papa đang đút cháo cho mami. Mami, mami sao rồi? Thiên Ân bước tới, Lam Phương quay sang nhìn Thiên Ân, khuôn mặt hốc hác vô hồn làm cho lòng của cha con nhà này đau lòng, Lam Phương khẽ nắm tay của ba cha con nói nhẹ. Em xin lỗi anh, mami xin lỗi hai con vì một phút ngu ngốc mà mami đã làm cho mọi người phải lo lắng. Em không sao là tốt rồi. Vũ Phong nói, đúng đó mami, Hạo Nhiên mỉm cười, à, mami, đợi mami xuất việc ta sẽ đi du lịch nhá. Thiên Ân nói, ừ, Lam Phương gật gù. Thôi, sắp tới sinh nhật của mami rồi ta tổ chức tiệc đi. Hạo Nhiên nói, cũng được đấy nhỉ, lúc đó con sẽ diện thật là bảnh trai để cho mami hãnh diện vì đứa con trai này. Thiên Ân tự tin, ha ha, không biết à, chỉ sợ lúc đó anh chỉ ở phía sau em thôi. Hạo Nhiên nói, hi hi, Lam Phương mỉm cười, Vũ Phong mỉm cười nắm tay Lam Phương, Thiên Ân và Hạo Nhiên cứ cãi nhau tranh ai sẽ là người đẹp nhất. Ba ngày sau, tại sân bay Thiên Ân và Hạo Nhiên đứng lạnh lùng nhìn vào cửa kính, một anh chàng với bộ vest đen bước ra khuôn mặt tuấn tú khí thái lạnh lùng. Thiên Ân nhìn Hạo Nhiên khẽ cười, anh có vẻ đến trễ nhỉ? Thiên Ân lạnh lùng nói, sorry, tôi đã bay chuyến bay sớm nhất có thể rồi. Kiu nói, được rồi, thời hạn của anh là 3 ngày. Trong 3 ngày đó tôi muốn nghe tin tức của ả là đã mất đi cánh tay. Hạo Nhiên nói, của là thiếu chủ của 2 tổ chức lớn, làm việc rất nhanh chóng. Kiu nói, được rồi, sau khi anh làm xong thì tiền sẽ chuyển vào tài khoản của anh. Thiên Ân quay người đeo kính lên cùng Hạo Nhiên lên xe. Hôm nay là sinh nhật mami của 2 người nhất định phải giữ đúng lời hứa phải thật đẹp để cho cô hãnh diện. Bước đi thử đồ cùng 2 nhóc quỷ, Linh Đan và Khải Nguyên, Linh Đan trong phòng thay đồ bước ra, một nàng công chúa đáng yêu trong bộ váy xanh nước nhạt, Khải Nguyên bước ra một chiếc áo sơ mi màu trắng phía ngoài khoác thêm áo vest đen trông thật đáng yêu, cùng lúc đó Hạo Nhiên và Thiên Ân bước ra với một bộ vest trắng và một bộ vest đen huyền rất ư là cool, nhìn vào gương cả 4 tiểu quỷ mỉm cười hài lòng, rồi thay đồ khác để đi mua phụ kiện. Tối đến tại biệt thự ngoại ô của gia đình Lâm. Dùng tất cả nhân vật nổi tiếng đều hội tụ ở đây, mọi người nghe nói hôm nay còn có dịp lễ quan trọng hơn cả sinh nhật của thiếu nữ gia tộc Dung Bạch. Welcome to Lady and Gentlemen. 4 tiểu quỷ cầm micro đứng giữa sân khấu. Hoa, đáng yêu quá, tất cả quan khách khen ngợi. Cảm ơn mọi người đã dự buổi lễ hôm nay của phu nhân chúng tôi. Dung Bạch Lam Phương vừa tròn 24 tuổi. Thiên Ân nói, để góp phần cho không khí được náo nhiệt chúng tôi sẽ hát bài nhạc để mừng sinh nhật phu nhân. Đó là bài What Made You Beautiful, Hạo Nhiên nói, gocchuyenaudio.com, âm nhạc nổi lên, tất cả quan khách nhìn 4 thiên thần nhỏ trên sân khấu, những lời nhạc phát ra, hòa luyện vào âm thanh làm cho không khí càng ngày càng sôi nổi, Chi Linh mỉm cười nhìn tiểu quỷ thì ra đây là lý do mà cả 4 người cứ nằn nặc kêu cô tập luyện cho. Bài hát kết thúc, Linh Đan mỉm cười nói, chắc cũng đã đến giờ nhỉ, mấy chú bảo vệ xin hãy đóng tất cả cổng ra vào đi ạ, lập tức tất cả cánh cửa đóng lại, Linh Đan mỉm cười. Và sau đây là phu nhân xinh đẹp của buổi lễ, Dung Bạch Lam Phương, Khải Nguyên nói, từ phía sau, ánh đèn chiếu vào thân thể nhỏ bé mặc chiếc váy màu trắng đáng yêu đi vào, mỉm cười bước lên sân khấu. Hạnh phúc quá đi, phải không mọi người, Lam Phương nói, tất cả quan khách vỗ tay dần lên, cảm ơn các con của ta, chấm, Lam Phương nói, lập tức tất cả quan khách nhìn, và sốc toàn tập. Nhân ngày hôm nay tôi xin được giới thiệu 2 nhóc quý tử nhà tôi, Lâm Hắc Thiên Ân và Lâm Hắc Hạo Nhiên. Lam Phương nói, sao, đó là con của cô Lam Phương sao? Tất cả bàn tán, được rồi, ta cùng nhập tiệc thôi nào, bánh kem mang lên đi. Thiên Ân la, tất cả quan khách lập tức chia thành 2 hàng thẳng lối, chiếc bánh kem 5 tầng to đùng màu sô-cô-la được đầy ra trước mặt Lam Phương và đặc biệt hơn hết trên bánh kem là có 2 búp bê cô dâu và chú rể. Chúc mừng sinh nhật em nhé, vợ yêu. Vũ Phong ngước đầu nhìn Lam Phương, ôi, Vũ Phong anh đang làm gì thế? Lam Phương hỏi, Lam Phương, chẳng phải anh nói hôm nay sẽ cho em một bất ngờ sao? Đó chính là lễ cưới của chúng ta. Lam Phương đồng ý làm vợ anh nhé. Vũ Phong quỳ xuống đưa lên chiếc nhẫn kim cương óng ánh. Tất cả mọi người đều lóa mắt nhìn, Chi Linh và Trâm Thảo mỉm cười nhìn con bạn thân, Thiên Ân và Hạo Nhiên đứng kế bên nói nhỏ với Lam Phương. Mami, mau nhận lời đi chứ. Lam Phương nhìn hai tiểu quỷ rồi quay sang nhìn Vũ Phong, gật đầu mỉm cười nhận lấy chiếc nhẫn từ anh, Vũ Phong hạnh phúc ôm lấy Lam Phương. Tất cả quan khách vỗ tay dần dần lên, Hạo Nhiên cầm micro la lên. Hôn đi papa ơi, cùng lúc đó phía dưới hò reo cùng Vũ Phong mỉm cười nhìn Lam Phương, khẽ cúi đầu đặt môi lên cánh đào hồng ngọt ngào của cô. Chi Linh và Trâm Thảo hò hét vỗ tay lên làm cho cả khu vườn rộ lên. Từ phía xa tại gốc cây rồi bóng đen đó vụt mất đi. Khách trương.